Cửu vực kiếm đế, chương 702, hủy diệt thánh đảng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giấy trắng, tên, dữ tợn, mình để nguyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Mang Thánh Vực. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, hai bóng người, nghênh ngang ở giữa, chính là trực tiếp trở về Bắc Mang Thánh Vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ độn quang, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Bắc Mang Thánh Vực bên trong chỗ cốt lõi một tòa to lớn vô cùng sơn phong bay đi. Hai người bọn họ muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đâu là thánh đảng chỗ? Trước kia Dạ Thiên Quân Sơn Phong, Thánh Tử Phong, từng tia ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên hai người độn quang chỗ. Nhìn xem Sở Phong Miên hướng bay, cả đám đều lấy làm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người đều là vội vàng đuổi theo. Ở đây trong lòng mọi người đều hiểu. Lần này Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly trở về, khẳng định không hội bình tĩnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly độn quang, một mực là đi tới một tòa to lớn vô cùng sơn phong trước, mới ngừng lại được. Cái này một đỉnh núi, so với Sở Phong Miên sư tôn, Huyền Bắc Thánh Giả chỗ cái kia một tôn sơn phong, đều muốn khổng lồ. Phía trên kiến tạo vô số cung điện, từng tôn võ giả, thánh đảng đệ tử, đều ở trong đó tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đỉnh núi, tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong đều là đủ để sắp xếp trước Tam Sơn Phong. Thánh đảng coi đây là hang ổ, đủ để nhìn ra được lúc trước Dạ Thiên Quân. Lúc trước thánh đảng tại cái này Bắc Mang trong học viện đến cùng là cỡ nào một tay che thiên. Không đâu địch nổi. Bất quá bây giờ, theo Dạ Thiên Quân vẫn lạc. Cái này thánh đảng, cũng nên theo Dạ Thiên Quân cùng một chỗ biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều cút cho ta. Chấm, Sở Phong Miên đứng tại cái này thánh tử phong trước. Đột nhiên quát lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hừ lạnh một tiếng thanh âm. Toàn bộ Bắc Mang Thánh Vực đều đủ để nghe được thanh. Tại cái này Thánh Tử Phong bên trong, trong đó vô số cung điện đều là đi ra không ít đệ tử. Thậm chí là cái kia thánh đảng mấy tôn hạch tâm đệ tử đều thình lình đứng hàng trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, là ai dám tới tìm chúng ta thánh đảng phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn chết, cút nhanh lên. Từng tiếng cuồng ngạo thanh âm từ cái này thánh tử phong bên trong trực tiếp truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến mấy câu này, Sở Phong Miên sắc mặt lạnh giá đến cực điểm. Đột nhiên ở giữa, hắn vung tay lên, trực tiếp ngưng tụ viễn cổ chiến long huyết mạch, biến thành một nói to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh, cái này toàn bộ thánh tử phong đều đột nhiên lung lay sắp đổ bắt đầu. Sở Phong Miên một chảo này, đem cái này thánh tử phong đều cho rung chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chút từng tôn thánh đảng đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ, trực tiếp bắt đầu từ bên trong cung điện này bay ra. Đúng lúc là nhìn thấy màn này, cái này thánh tử phong cấm chế tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Bắc Mang Thánh Vực, không phải ngươi có thể diễu võ dương oai địa phương. Ở trong đó lớn nhất trong một tòa cung điện, Một đạo độn quang, đột nhiên từ bên trong bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này độn quang, chính là cái này thánh đảng một trong đệ tử hạch tâm. Cái kia Bắc vực trăm tuyệt bảng thứ 7 dữ tợn. Tại đấu võ trên đại hội, Sở Phong Miên cùng cái này dữ tợn không có chạm mặt. Như thế để cái này dữ tợn còn sống trở về Bắc Mang học viện. Không phải lấy Sở Phong Miên tính cách, cái này dữ tợn khẳng định sẽ bị hắn trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dữ tợn nhìn xem Sở Phong Miên, cao giọng hô, nhanh chóng thối lui. Người ngu rồi, chúng ta thánh chủ đã là sắp chết đến nơi, còn dám tới phách lối. Hiện tại học viện cao tầng đã là chuẩn bị muốn trừng phạt ngươi. Ngươi còn dám tới chủ động gây chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừng phạt ta, ta bây giờ đoạt được cái này lần này đấu võ đại hội đứng đầu bảng. Có đại công, học viện làm sao có thể trừng phạt ta. Ngược lại là các ngươi thánh đảng đệ tử, tại Bắc Mang học viện bên trong ngang ngược càn rỡ, trêu ra không ít phiền phức. Hiện tại Dạ Thiên Quân chết rồi, cũng không có người có thể giữ được các ngươi. Sở Phong Miên cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới, bây giờ một tôn chân chính thần minh đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều cút cho ta, trong vòng 3 giây, ai không lăn, ai liền phải chết. Cuồng vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dữ tợn nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là sắc mặt đột nhiên một bên. Trong tay hắn, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp một đao, đã là hướng về Sở Phong Miên chạm lại đây. Sâu kiến thôi, vậy dám ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem dữ tợn đao quang. Tay hắn chậm rãi nâng lên, trực tiếp bóp tới. Chỉ gặp cái này một thanh đao phong, bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp trong tay. Cái này dữ tợn đao, thậm chí là liền ngay cả Sở Phong Miên làn da đều không thể vạch phá. Theo Sở Phong Miên thoáng dùng sức, dữ tợn trong tay đao đều là trực tiếp vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là Bắc Mang học viện, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi đắc tội ta, liền lấy ngươi trên thân một nửa tinh huyết tới làm bồi thường a. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vỗ, cái này giữ tợn thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đồng thời bộ ngực hắn trực tiếp đánh ra một cái vết thương, vô số tinh huyết theo vết thương này trực tiếp toàn bộ bị Sở Phong Miên rút ra đi, bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong kiếm trận đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chén rút lấy hơn phân nửa tinh huyết giữ tợn, chính là trực tiếp mất đi khí lực, từ trên trời rớt xuống. Thật ác độc thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đến học viện bên trong, liền muốn đến báo thù thánh đảng. Từng tôn Bắc Mang học viện đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên thủ đoạn, đều là cực kỳ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dữ tợn tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đều đủ để đứng vào hạng 7 vị trí. Tại Bắc Mang thánh vực bên trong chính là một tôn tuyệt thế thiên tài. Nhưng hôm nay bị Sở Phong Miên dạng này vẫy tay một cái, chính là đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút lấy một nửa tinh huyết, cái này dữ tợn về sau nếu là không có kinh thiên kỳ gặp, muốn đang khôi phục bây giờ thực lực, đều không có khả năng. Tương lai càng là không thể nào tại đột phá. Có thể nói đã là trở thành một người phế nhân. Nhìn xem dữ tợn bị dễ như trở bàn tay đánh bay, cái kia thánh tử phong bên trên từng tôn thánh đảng đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, nhao nhao hóa thành một đạo đạo độn quang bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cũng không muốn rơi vào cùng cái này dữ tợn kết cục giống nhau. Từng đạo độn quang nhao nhao rời đi. Toàn bộ thánh tử phong đều là người đi nhà trống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tại Bắc Mang trong học viện phồn hoa nhất thánh tử phong, hiện tại chính là rơi vào dạng này một bộ dáng. Không ít Bắc Mang học viện đệ tử trong lòng đều rõ ràng một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh đảng, xong, từng tại Bắc Mang học viện xưng vương xưng bá thánh đảng. Bây giờ tại Sở Phong Miên trong tay, triệt để xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính bọn họ thức thời, nhìn xem cái này thánh tử phong, đã là không có một ai. Tất cả thánh đảng đệ tử, nhao nhao đào tẩu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút thánh đảng đệ tử, Sở Phong Miên còn không có hứng thú đi đuổi tận giết tuyệt. Một chút tiểu nhân vật thôi, căn bản là dẫn không dậy nổi Sở Phong Miên hứng thú. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang, cùng Hàn Nguyệt Ly cùng một chỗ, trực tiếp chính là tiến vào cái này thánh tử phong bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thánh tử phong linh khí, tại Bắc Mang thánh vực bên trong đều đủ để xem như cấp cao nhất. Nơi này đúng lúc là Sở Phong Miên hiện tại tốt nhất động phủ chỗ. Kể từ hôm nay, cái này thánh tử phong chính là đổi tên là Ngộ Kiếm Phong. Là ta Sở Phong Miên động phủ, bất luận kẻ nào không được đến gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tiến vào thánh tử phong bên trong, lập tức đánh ra vô số cấm chế, lệnh cái này thánh tử phong rực rỡ hẳn lên. Không, cái này đã không còn là thánh tử phong, mà là thuộc về Sở Phong Miên Ngộ Kiếm Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.